từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 356, cho ta làm nhi tử cũng không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị trọng thiên người chơi, đồng dạng có rất nhiều người chưa từng thấy qua cấp độ truyền thuyết vũ khí. Truyền thuyết vũ khí là ở mở ra phổ thông độ khó phía sau mới chỉ có. Giải tỏa, hiện nay có người hay không đánh tới cũng không biết. Tuy là chưa thấy qua thế nhưng nghe nói qua a, chẳng lẽ là chợt hiện kim vũ khí. Truyền thuyết vũ khí bởi trên người hiện lên các màu lưu màu, vì vậy bị các người chơi xưng là chợt hiện kim, hoặc là thải kim, không có khả năng, hắn làm sao có thể có truyền thuyết trang bị. Tiên, là cấp độ truyền thuyết trang bị, ta vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy cấp độ truyền thuyết trang bị. Trái đất các người chơi thật buồn bực, ở nhất trọng thiên, khi đó chỉ có cùng ma cùng vô danh sở hữu ám kim trang bị, nhưng lại không nhiều lắm, đại khái cũng chỉ có 1-2 kiện. Bọn hắn bây giờ nhất kiện ám kim cũng không có, kết quả cuồng ma đã ra khỏi chợt hiện kim. Xem nhị trọng thiên ngoạn ra biểu tình, mặc dù ở nhị trọng thiên loại cấp bậc này gấp đôi cũng là vô cùng hiếm thấy. Bọn họ không phải nói tới nhị trọng thiên được một khoảng thời gian rồi sao, cái kia thực lực của bọn họ hẳn là so với cuồng ma mạnh mẽ, mới có thể sớm hơn thông quan thiên vực boss, nhưng bọn hắn tới lâu như vậy cũng không có chợt hiện kim trang bị, kết quả cuồng ma tới một tháng liền lấy nhất kiện. Quá mạnh mẽ, không đúng, muốn mở ra phổ thông độ khó ở trên mới có thể giải tỏa đẳng cấp cao hơn trang bị, cho nên bọn họ tới sớm cũng vô ích. Nói như vậy, chúng ta hẳn là cảm tạ cuồng ma mới đúng a, các ngươi ngẫm lại, nếu như ở nhất trọng thiên cũng có trò chơi độ khó điều chỉnh, chúng ta nhiều đánh một ít ám kim trang bị cũng sẽ không đến nhị trọng thiên cứ như vậy yếu. Ý của ngươi là, nếu như nhị trọng thiên trò chơi độ khó tăng lên, về sau đi tam trọng thiên mới sẽ không bị ngược thành chó. Có đạo lý a, đáng tiếc trái đất các người chơi thảo luận cũng không có truyền tới đối diện người chơi hiện tại trong mắt chỉ có cừu hận. Rốt cục duy ngã độc cuồng động, tối cường chi cung, lóe sáng, lục thần đã sớm tập trung lôi âm thanh kia thủy tinh kiếm cùng với mấy người khác phi hành vũ khí. Đang sử dụng, tối cường chi cung, đồng thời, lục thần cùng nhau phát động. Lóe sáng, kỹ năng, lóe sáng, đề thăng tốc độ di động 100, ở di động với tốc độ cao chung, đồng thời đề thăng xạ kích tốc độ 100, cho đến chủ động thủ tiêu công pháp hoặc là thuần linh khí hao hết. Quảng cáo, kỹ năng này cũng rất mạnh, đại phúc độ tăng cường tốc độ công kích tốc độ di động, bảo đảm người yếu cung tiễn thủ ở cung cấp cường đại thâu suất đồng thời, đề thăng bên ngoài sống sót xác suất. Đương nhiên, lục thần tuyệt không người yếu, hắn trước đây không có tuyển trạch bất kỳ nghề nghiệp nào, ba chiều toàn bộ là bình quân phát triển. Hắn cần chính là tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển. Tốc độ di chuyển giúp hắn né tránh kỹ năng, tốc độ đánh thì là ở nhiều thời gian hơn bên trong, đánh ra nhiều lần hơn. Tối cường chi cung, hiệu quả, trong nháy mắt lục thần tốc độ di động mạnh thêm, đồng thời dương cung cài tên, ở di động với tốc độ cao trung bắn ra 40-50 nhánh hắc tinh tiễn. Tên kia đang làm gì thế? Hắn dường như không có địch nhân công kích, một cái tựu ra 40-50 nhánh hắc tinh tiễn, người này hào là đủ hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc kệ nó, bảo hắn mới là kiếm lớn, nhất định phải soát ra hắn chợt hiện kim cung. Nhưng mà lời còn chưa dứt chỉ nghe được trên bầu trời rầm rầm rầm rầm hơn 10 tiếng nổ vang. Một giây kế tiếp trên bầu trời truy kích hắn mấy chục cái vũ khí. Thình lình văng tung tóe. Vào giờ khắc này, thế giới phảng phất an tĩnh, lão tử, vũ khí, vì sao, bạo, không phải tử vong bạo là, thực sự bạo, cái này CMN, cái này, không có khả năng. Lão tử màu cam vũ khí, không có khả năng bạo nổ. Tà ám kim dao găm, không phải, không có khả năng, đây không phải là thật. Cái này nhất định là ảo giác, không có khả năng có biến thái như vậy đặc hiệu, cái này hơi quá đáng. Lôi âm lúc này cả người đều bối rối, hắn tiêu giao kiếm quyết còn rất nhiều chiêu thức nhưng là bây giờ, bất kỳ cái gì chiêu thức đều không thể sử dụng. Gợi ý của hệ thống, không cách nào phát động tiêu giao kiếm quyết, không có xứng đôi vũ khí, đương nhiên không có xứng đôi vũ khí, bởi vì hắn lưu vân thủy tinh kiếm đã là được từng mảnh một mảnh thủy tinh vỡ. Lão tử mạnh mẽ ngũ thủy tinh kiếm, vì sao, tại sao phải bị bể mất? Vừa dứt lời, ba con hắc tinh tiễn, lấy nhanh đến không cách nào chóp nã tốc độ gần như cùng lúc đó trong nháy mắt bắn chúng bên cạnh hắn cái kia cầm ám kim ngân cung tên. Trên tay cung, nổ một cái ám kim cung toái. Cấp tốc di chuyển, lục thần tránh được một lớp công kích thừa dịp một đám người ngẩn người võ thuật, hắn cũng dừng lại. Nghe nói ngươi cung là tối cường chi cung, lục thần có chút hăng hái nhìn tên kia, có thể hiện tại xem ra, ngươi ngay cả làm con trai của ta cũng không xứng. Cho nên lần sau nói chú ý một chút, nếu không, đá trúng thiết bản sẽ không tốt, lục thần chuyên môn bạo vũ khí của hắn, chủ yếu cũng là bởi vì miệng hắn tiện. Người nọ hiện ở trong đầu ông trực hưởng, chính mình nhưng là ám kim cung A, ở cuồng ma thanh kia cung trước khi ra ngoài, được cho toàn bộ server cung tên tốt nhất. Kết quả hiện tại đã biến thành một đống sắt vụn, không phải, không có khả năng, coi như ngươi là chợt hiện kim cung, dựa vào cái gì ngươi có thể toái vũ khí của ta. Chấm, người nọ trừng lớn hai mắt, hầu như đang điên cuồng sát biên giới. Không có cây cung này, thực lực của hắn trong nháy mắt rơi xuống vài cái đẳng cấp. Ở chắc chờ kiểu mẫu nhị trọng thiên, về sau làm sao còn hỗn. Lục thần lạnh rên một tiếng, phổ thông chợt hiện kim là không thể toái vũ khí của ngươi, đáng tiếc ta đây đem không phải thông thường. Các ngươi không phải muốn bạo nổ vũ khí của ta sao, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết ta đây đem, mạnh mẽ bảy truyền thuyết, có bản thân thì tới lấy. Lời này vừa nói ra, trăm vạn đại quân trong nháy mắt rung động. Mạnh mẽ bảy. Không có khả năng, ám kim hiện tại đều không ai có thể cường hóa, hắn làm sao có thể cường hóa chợt hiện kim. Người này rốt cuộc là cái gì ma quỷ, hắn căn bản cũng không phải là người. Trái đất các người chơi thấy như vậy một màn, trong lòng không gì sánh được thư sướng. Ngược lại không phải là cuồng ma nát đám người này vũ khí, mà là dựa vào nét mặt của bọn họ, phản ứng đến xem, quả thực cùng ban đầu trái đất người chơi giống nhau như đúc a, ha ha ha ha, những thứ này hay là cường giả siêu cấp, ở cuồng ma trước mặt đều biến thành người mới, cùng chúng ta trước đây chứng kiến cuồng ma vô danh thời điểm hoàn toàn tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào, biết vì sao chúng ta gọi hắn cuồng ma đi, tên kia căn bản cũng không phải là người. Cái gì nhị trọng thiên siêu cấp cao thủ A, còn nói chúng ta là ếch ngồi đáy giếng, hiện tại thế nào, cùng chúng ta cũng không còn phân biệt nha. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không có ai sử dụng nữa cùng loại ngự kiếm như vậy kỹ năng, một đám người đem vũ khí của mình che quá chặt chẽ. Quảng cáo, không có biện pháp, hiện tại thời gian vốn là khổ sở, lại bị duy ngã độc cuồng món vũ khí bị hủy, vậy thì thật là một buổi sáng trở lại trước giải phóng nữa à, thế nhưng, duy ngã độc cuồng chân chính công kích lại vào giờ khắc này bắt đầu rồi. Không ánh sáng thiên viêm trụ, hắc quan tử vực, hai cái này kỹ năng là bắt đầu phải dùng. Nhưng tiếp theo màn, lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cấp tốc di chuyển, duy ngã độc cuồng cũng không có giống như còn lại cung tiễn thủ như vậy, thích kéo dài khoảng cách, hắn một đầu vọt vào người chơi trong đống. Cái này vị trí có thể cho thiên viêm trụ cùng hắc quan tử vực phát huy tác dụng lớn nhất, đồng thời những người khác kỹ năng dự phán, tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ tới tên này biết cầm cung tiễn vọt vào đoàn người. Không đúng, cuồng ma gần người về sau hẳn là dùng vũ khí cận chiến, hắn tại sao còn dùng cung tiễn? Tiết huyết trường thành cao mày, cung tiễn sợ nhất gần người, có thể cuồng ma lại vẫn cứ tuyển trạch gần người. Hắn là không biết lục thần thiên địa bát hoang mạnh mẽ sáu phía sau trở nên rất mạnh. Làm lục thần tiến nhập đoàn người phía sau, chu vi đám người lượng máu bắt đầu điên cuồng mất máu. Thiên viêm trụ không? Một giây thời gian chuẩn bị, hầu như không cách nào né tránh, một khi bị bắn trúng, mê muội không? 5 giây, cái này thì tương đương với lục thần bên người có một cột sáng bình chướng, người nào tới gần người nào không may. Hắc quan tử vực phạm vi cực lớn duy trì liên tục mất máu, tránh cũng không thể tránh. Quá kinh khủng, lão tử huyết, mau rời đi bên cạnh hắn, hai cái kỹ năng giết người. Cái này CMN, nhanh cho lão tử thối lui. Không thể để cho hắn gần người, một đám người tựa như điên vậy thoát đi lục thần bên người. Tiết huyết trường thành cao mày, hơn nữa ngày mới. Chỉ có, U U nói rằng, đây là, cận chiến cung tiễn thủ, cách chương.